Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, xích thủy thành cuộc chiến. Kinh hai ngày nữa đi, hoang tàn vắng vẻ đồng cỏ xanh lá trên xuất hiện từng mảng thôn trang cùng đồng ruộng. Xích thủy thành tường thành cũng một chút hiển hiện trước khiển quân trước mặt. Làm xích thủy hà trên to lớn nhất thành thị, nó ủng có thể sánh kịp cũ vương đô nhân khẩu cùng tài nguyên. Nếu như không phải ngân quang thành khoáng sản thêm phân quá nhiều, nói không chắc Wimbledon tổ tiên sẽ đem vương đô định ở xích thủy mà không phải hiện tại thự quang. Thành, Brian giơ lên kính viễn vọng quan sát một hồi, sau đó đến bến tàu phải làm sao? Trước dùng hạm pháo trấn nhiếp bọn hắn một phen, như thế khả năng gây nên đối phương lãnh chúa địch ý. Chúng ta hàng đầu mục tiêu là giáo hội, còn lại cũng có thể để qua một bên. Thiết phủ lắc đầu nói, dựa theo các ngươi ngoại giao lưu trình, trước trình công văn đi. Đội tàu ngừng vùng ngoại ô bến tàu sau lập tức dẫn tới gây rối. Theo bọn lính ở bến tàu ở ngoài xếp thành hàng tập kết, cửa thành rất nhanh đóng lại, liền sông đào bảo vệ thành cầu treo đều kéo lên. Brian phái người tống xuất công văn sau, chỉ chốc lát liền đạt được hồi phục. Đối phương nói lãnh chúa các hạ hoan nghênh bệ hạ quân đội đến, nhưng cần trước phái ra sứ giả vào thành bàn giao tình huống, ở hiểu rõ nguyên do chuyện sau, hắn mới hội mở cửa thành ra thả chúng ta vào thành. Binh lính báo lại nói, tình huống thế nào? Công văn trên không phải đã nói tới rất rõ ràng sao? Brian không vui nói, chúng ta chỉ nhằm vào giáo hội mà thôi. Hắn chẳng lẽ là muốn thả đám kia thần côn chạy trốn? Cái này cũng là các ngươi quy củ. Thiết phủ quay đầu, nhìn phía đi theo đoàn tham mưu thành viên. Ấy, quý tộc, quả thật ứng nên như thế. Perler thị vệ trưởng Telafer trả lời. Dù sao không phải Lô Răng bệ hạ đích thân tới, xích thủy thành cũng không phải hắn quản hạt khu vực. Đối phương ôm lấy hoài nghi lo lắng thái độ là bình thường. Chỉ cần phái ra phù hợp thân phận sứ giả, nói rõ tường tận một phen là tốt rồi. Phù hợp thân phận, có thể làm cho lãnh chúa lấy tín nhiệm gia tộc lớn. Telafer giải thích, tỉ như Tây Cảnh Kim Ngân Hoa, Thiết Phủ, Brian cùng Fernando ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ở thành là thứ nhất quân quan chỉ huy trước. Một cái là xa dân, hai người sau là bình dân. Không chỉ đối với quý tộc giao tiếp không hiểu chút nào, cũng không có một cái có thể cùng thành chủ ngang nhau nói chuyện thân phận. Nếu ta nói còn không bằng trực tiếp dùng pháo oanh mở cửa thành làm đến thuận lợi. Brian căm tức lên, chỉ cần trúng vào hai pháo, bọn hắn liền sẽ biết cái gì mới là chính xác cách làm. Để cho ta tới đi, Edith mở miệng nói. Côn Đê gia tộc là Bắc Cảnh thế gia, phụ thân ta cũng coi như là công tước, đảm nhiệm sứ giả không thành vấn đề. Chẳng may đây là chàng lừa dối làm sao bây giờ? Fernando trần chờ nói, chẳng hạn như xích thủy thành lãnh chúa đã sớm cùng giáo hội cấu kết cùng một chỗ. Chờ ngươi sau khi tiến vào lại bắt ngươi lại, sau đó bức bách chúng ta lui binh, như thế đối với hắn không có lợi, mà các người cũng sẽ không nghe theo. Không phải sao? Edith cười cợt, phàm là đầu bình thường quý tộc thì sẽ không nghĩ đánh sứ giả chủ ý. Đồ chỉ biết đưa tới còn lại các quý tộc phản cảm, cũng ảnh hưởng không được đại cục. Nếu như hắn thật cùng giáo hội cấu kết, nên liền trực tiếp phong thành tác chiến. Trên sự thực đến hiện tại, bọn hắn đầu tường cũng không gác lên lửa trại cùng dầu nóng. Ta cùng nàng cùng đi thôi. Centic hiệp sĩ nói, chí ít ta từng là tên kỵ sĩ, như gặp nguy hiểm còn có thể chiếu cố nàng. Tuy rằng ta rất cảm tạ ngươi quan tâm, nhưng đất Bắc Trân Châu không cần bất luận người nào chiếu cố. Edith tự tin nói, vẫn là mang theo một đội binh lính. Thiết phủ cuối cùng làm ra quyết định, một khi nghe tiếng súng, chúng ta liền triển khai cường công. chấm chấm. Sau nửa canh giờ, cửa thành chậm rãi mở ra, cầu treo cũng bỏ xuống. Một đám người trợn mắt há mồm mà nhìn Edith tiểu thư ở đệ nhất quân tiểu đội cùng một hàng kỵ sĩ giáp bạc hộ tống dưới. Thống nhất tên bụ bẫm người đàn ông trung niên đi ra. Nam tử tuy rằng quần áo hoa lệ, nhưng thần thái cùng cử chỉ tựa hồ đối với nàng khá lấy lòng. Nhìn thoáng qua cũng như là vị tôi tớ, dường như vị này chính là Xích Thủy Thành lãnh chúa Delta Bá Tước. Tới đến trước mặt mọi người, Edith giới thiệu, ta còn xin nhờ hắn điều động đội tuần tra vây quanh giáo đường, không cho tế ti cùng giáo đồ có cơ hội chạy trốn. Tiếp theo nàng nghiêng đầu đi, bọn hắn là bệ hạ đệ nhất quân quan chỉ huy, Thiết Phủ đại nhân, cùng với Brian cùng Fernando tiên sinh. Thiết Phủ, cái gì? Bá Tước đại khái là lần đầu tiên nghe được như vậy giới thiệu, không khỏi ngẩn người. Không cần để ý, nàng cười nói, đây là bệ hạ quen thuộc cách gọi. Thì ra là như vậy. Delta hắng giọng, ta đã sớm nghe nói qua tứ vương tử, không, quốc vương bệ hạ đặc lập độc hành làm việc phong phạm, quả nhiên không phải bình thường. Cái kia, Xích Thủy Thành hoan nghênh đến của các ngươi, xin hỏi bệ hạ thật sự chỉ là muốn càn quét giáo hội phần tử phản loạn sao? Người này chính là Xích Thủy Thành lãnh chúa. Brian kinh ngạc nghĩ, cùng theo dữ liệu hình tượng cũng kém quá nhiều đi. Không sai, Thiết Phủ chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, ta nghĩ bệ hạ công văn đã viết đến rất rõ ràng. Giáo hội cố gắng chiếm đoạt tứ đại vương quốc, mưu phản đã thành là sự thật, mà Vĩnh Đông cùng Lang Tâm phát sinh thảm kịch, ngài nên cũng có nghe thấy. Một khi tiêu diệt giáo đường người chống cự sau, chúng ta liền sẽ rời đi. Kỳ thật, cũng không dùng như vậy gấp gáp. Delta xoa xoa tay, buổi tối ta sẽ ở thành bảo cử hành long trọng tiệc rượu, hy vọng các vị đều có thể dự họp. Hắn tuy rằng ở mời mọi người, ánh mắt lại vẫn nhìn đất Bắc Chân Châu. Brian mới vừa muốn cự tuyệt, đã thấy Edith một cái đáp lại, cảm tạ ngươi thịnh tình mời, đây là vinh hạnh của chúng ta, chẳng qua trước phải đợi hoàn thành bệ hạ bàn giao nhiệm vụ mới được. Đó là đương nhiên, Bá Tước cười đến con mắt đều híp lại. Đệ nhất quân ở kỵ sĩ dưới sự chỉ dẫn bắt đầu có thứ tự vào thành. Thừa dịp Bá Tước không chú ý, Brian đi tới Edith bên cạnh, hạ giọng trách hỏi, ngươi tại sao phải đáp ứng hắn mời? Đối phương xem ra rõ ràng không có hảo ý. Đây là quý tộc thường có giao tiếp, cự tuyệt liền có vẻ quá thất lễ. Nàng không cho là đúng nói, ta tuy không biết bệ hạ vì sao phải đem quý tộc hoàn toàn loại trừ ở quân đội ở ngoài, nhưng các ngươi hiện tại đại biểu chính là lô răng bệ hạ, dĩ nhiên là không thể hoàn toàn cự tuyệt những thứ đồ này. Hơn nữa hiện tại đánh được rồi quan hệ, sau đó thu phục Xích Thủy Thành lúc cũng phải dễ dàng hơn nhiều. Còn hắn không có hảo ý, nàng bĩu môi, nam giới quý tộc còn có thể lộ ra khác biểu tình sao? Ấy, Brian nhất thời nghẹn lời, qua đến nửa ngày mới than thở, chẳng lẽ người bình thường liền qua cuộc sống như thế, ngoại trừ có chút không thú vị ở ngoài, cũng không có cái gì không tốt. Edith ngữ khí mang theo một tia châm chọc, làm sao? Người chẳng lẽ liền chưa từng có hâm mộ qua quý tộc sinh hoạt? Ta, hắn há miệng, lại trả lời không được. Bỗng nhiên, phía trước truyền tới rối loạn tưng bừng, dường như có người ở hô to cái gì, đồng thời còn có đá vụn đập xuống đất thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Bá Tước quát hỏi, mà Thiết Phủ đã giơ lên tay phải, nắm chặt thành nắm đấm. Toàn quân nghe lệnh, ngay tại chỗ cảnh giới, đội ngũ lập tức ngừng lại tiến lên, bọn lính chỉnh tề như một gờ xuống sau lưng súng trường, cấp tốc từ cánh quân đã biến thành mấy đạo hàng ngang. Đang lúc này, vị ở trong đội ngũ cầu Hayervo cao giọng nhắc nhở, cẩn thận, phía trước có ma lực phản ứng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.